Tử thần chi tiễn, chương 43, Thánh quang mê vụ quyển trục, góc truyện audio.com. Dưới tác dụng của nguyệt ảnh dược tề, Dương An dọn dẹp đám khô lâu chiến sĩ này cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa phá cốt tiễn lại có tác dụng khắc chế chúng nên càng dễ dàng. Toàn thân khô lâu chiến sĩ đều tạo từ xương cốt, có nhiều cốt điểm nên dễ bắn ra phá cốt tiễn có độ hoàn thành cao. Tuy rằng bây giờ giết quái không có điểm kinh nghiệm nhưng độ thuần thục của kỹ năng thì lại được nâng cao nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có một vài phiền toái. Lâu lâu lại có hai con khô lâu chiến sĩ đi chung nên khi công kích con này thì cả con còn lại cũng quay sang tấn công. Nhưng mà lực công kích của Dương An cao nên chỉ hữu kinh vô hiểm. Dương An tấn công không ngừng nên chỉ tốn khoảng 10 phút là đã quét sạch toàn bộ khô lâu chiến sĩ. Nếu không phải nhiệm vụ có hạn định thời gian thì Dương An thật sự muốn các khô lâu chiến sĩ cường hóa xuất hiện càng nhiều càng tốt. Bởi tỷ lệ rớt đầu của quái cường hóa rất cao. Bởi vì Dương An luôn dụ quái về thông đạo để giết nên quái sau khi chết thi thể chất đống bên trong. Muốn lấy vật phẩm rơi ra thì hắn chỉ có thể lật thi thể từng con mà lấy. Thành ra thời gian nhặt đồ cũng xấp xỉ thời gian đánh quái. Sau khi nhặt xong chiến lợi phẩm, kết quả làm cho Dương An không biết nên khóc hay nên cười. Nói ra thì tỷ lệ rơi vật phẩm ở phó bản cũng rất cao. Cộng thêm quái cường hóa nên tỷ lệ sẽ gia tăng hơn nữa. 20 con khô lâu chiến sĩ bị tiêu diệt rơi ra 6 kiện lam trang. Hơn nữa còn là chọn bộ lam trang nhưng đáng tiếc đây là một bộ sáo trang. Bộ đồ của chiến sĩ. Một cung tiễn thủ như Dương An tất nhiên không thể mặc lên người. Tuy nhiên đem bộ trang bị này đi bán thì cũng có thể kiếm được không ít. Mặc dù sau 1x, trang bị lục hoặc cao hơn đều phải trải qua giám định thì mới có thể biết được thuộc tính của trang bị từ đó xác định được giá trị. Nhưng đem đi bán ít nhất cũng được 1.000 vàng tương đương với 2.000 nhân dân tệ. Hơn nữa lần này giết 20 con khô lâu chiến sĩ còn nhặt được 20 viên hắc ám tinh hạch 1x. Không ngờ là tỷ lệ rớt tinh hạch lại cao như thế. Đến 100%, trong phong vân quái 1x trở lên đều có tỷ lệ rớt tinh hạch nhưng rất nhỏ bởi vậy giá cả phổ thông của tinh hạch cũng không thua các trang bị lam trang. Những tinh hạch đặc thù có khi còn có giá cao hơn nữa. Trong trò chơi tinh hạch có tác dụng rất lớn. Nguyên tố thao khống sư có thể dùng để chế tạo ma pháp quyển trục. Chế tạo trang bị hay chế tạo vật phẩm cũng đều phải dùng tới tinh hạch. Tuy nhiên sử dụng tinh hạch nhiều nhất vẫn là triệu hoán sư. Triệu hoán sư phải thông qua tinh hạch để phong ấn quái vật sau đó mới có thể triệu hồi quái ra phụ trợ người chơi chiến đấu. Nhưng xác suất phong ấn quái vào tinh hạch rất là thấp. Bởi vậy chức nghiệp triệu hoán sư thuần túy là đi đốt tiền. Còn hao phí hơn cả nguyên tố thao khống sư. May mắn là ở thời điểm đầu nếu chơi triệu hoán sư thì có rất nhiều nhiệm vụ phụ kiếm được tinh hạch nếu không thì đừng nghĩ có thể luyện được. Chức nghiệp triệu hoán sư. 20 viên tinh hạch 1x cũng khoảng hơn 1.000 vàng. Thu hoạch lần này thật phong phú. Nhặt xong chiến lợi phẩm. Trong phòng còn có một cái bảo dương màu bạc. Dương An tiến tới phát hiện ra cái bảo dương này cũng không khóa. Cẩn thận mở nắp dương, Dương An từ từ đưa tay vào, bên trong cũng có không ít đồ, ba quyển trục gì đó, còn có một chiếc chìa khóa, cái chìa khóa này được giới thiệu là vật phẩm nhiệm vụ. Chắc là để mở cánh cửa kia, tiếp đó là quyển trục giống hệ nhau, thánh quang mê vụ quyển trục, vật phẩm đặc thù, hiệu quả, khi sử dụng có thể phát ra một làn sương mù. Mê vụ, thánh quang, làm mù các sinh vật hắc ám trong 3 giây, cộng thêm hiệu quả thánh quang ăn mòn trong 10 giây, chỉ tác dụng với sinh vật hắc ám. Chẳng lẽ thánh quang mê vụ quyển trục cũng có quan hệ tới nhiệm vụ này? Dương An không khỏi nghĩ thầm, tuy rằng cái quyển trục này không ghi rõ là vật phẩm nhiệm vụ nhưng Dương An đoán đây là vật phẩm mấu chốt để giết boss. Xác định không còn gì trong dương. Dương An mới đứng dậy bước về phía cánh cửa đang khóa kia. Dương An đứng trước cửa dùng sức đẩy mạnh vào. Cánh cửa kia không hề lung lay. Và lại Dương An phát hiện ra ở dưới có một cái ổ khóa lỗ khá nhỏ. liền lấy cái chìa khóa lục được trong bảo dương kia ra. Cắm vào rất là vừa vặn, sau đó hơi xoay. Răng rắc một tiếng, cánh cửa lớn tự động từ từ mở ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. Dương An lập tức lui về vài bước, cẩn thận đề phòng xem có xuất hiện tình huống bất ngờ nào không. Nhưng mà lại không có quái vật mạnh mẽ nào như trong tưởng tượng của Dương An, mà xuất hiện chỉ là một cái hành lang. Vẫn không có một con quái nào trên hành lang này cả. Trải qua nhiều cạm bẫy, tất nhiên Dương An sẽ không cho rằng con đường không có quái vật này sẽ an toàn. Bất quá chỉ có một đường phía trước, biết rõ trên núi có hổ vậy mà vẫn phải tiến về lên. Dương An cẩn thận tiến vào, bất ngờ là trên đường lại không xuất hiện bất cứ cạm bẫy nào. Không biết là hành lang này vốn không có bố trí cạm bẫy hay là sẽ có nguy hiểm khác chờ hắn. Đi được một đoạn, Dương An lại thấy một căn phòng, giống như cái trước, đối diện căn phòng là một cánh cửa lớn, góc phòng lại có một bảo dương, đương nhiên còn có quái vật, chỉ là trong phòng này không phải là khô lâu chiến sĩ mà là khô lâu thuật sĩ. Tương tự là một thân bạch cốt, bất quá bên ngoài còn mặc một cái pháp bảo màu đen rách nát. Trong tay cầm một cây pháp trượng bằng bạch cốt, trong phòng này số lượng quái vật nhiều hơn trước. Dương An đếm qua thì có khoảng 30 tên. Dương An lùi vào hành lang, muốn dùng biện pháp cũ để giết sạch đám quái vật này. Căn phòng thứ nhất đạt được chiến lợi phẩm phong phú khiến cho Dương An hưng phấn. Nay lại thêm 30 con, cái này chính là mỏ vàng di động cùng với độ thuần thục của kỹ năng đây. Vững vàng tại vị trí, Dương An bắn chay vào con quái gần nhất, khô lâu thuật sĩ, quái cường hóa cấp 15. Đều là quái cường hóa cấp 15, nhưng mà khô lâu thuật sĩ là quái pháp hệ cho nên khả năng phòng ngự thấp hơn khô lâu chiến sĩ. Tuy nhiên khô lâu thuật sĩ có khả năng tấn công từ xa, gây sát thương cũng không thấp, nhưng Dương An lại có con át chủ bài lớn nhất chính là tầm bắn rất. Vừa lui vừa bắn xử lý khô lâu thuật sĩ cũng không có gì nguy hiểm. Cộng thêm hiệu quả của hoãn tốc tiến, khô lâu thuật sĩ thậm chí còn không công kích tới Dương An. Vì vậy cũng không thể nói rằng căn phòng này dễ dàng hơn căn phòng lúc trước. Trái lại căn phòng này còn khó hơn, đều là trong một không gian nhỏ, số lượng quái vật nhiều hơn, độ khó cũng tăng cao hơn, vì vậy chỉ cần Dương An không cẩn thận thì có thể sẽ đối mặt một lúc hai, thậm chí là ba con khô lâu thuật sĩ. May mắn thay, phá cốt tiễn chính là khắc tinh của khô lâu. Còn có thêm hiệu quả hóa đá của hắc vũ chi giới. Mặc dù có vài lần HP dưới 10, nhưng chỉ cần Dương An bình tĩnh chiến đấu thì cuối cùng cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm. Lần này tốn hơn 10 phút mới có thể xử lý xong chỗ này. Sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất để nhặt lấy chiến lợi phẩm. Mặc dù là nhiệm vụ tiến giai của chức nghiệp cung tiễn thủ, nhưng mà trong phó bản này lại không rớt ra trang bị của cung tiễn thủ. Dương An vô cùng buồn bực, lần này hắn lại thu được một bộ lam trang nhưng không phải của cung tiễn thủ mà là của hắc ám nguyên tố thao khống sư. Bù lại cũng có một điều may mắn là vẫn như màn trước rơi ra 30 viên hắc ám tinh hạch 1x. Xem xét ở mặt quy đổi ra tiền, Dương An liền thôi không chửi mắng máy chủ nữa. Thời gian còn lại không nhiều, sau khi thu thập xong các chiến lợi phẩm, Dương An liền chạy đến cái bảo dương. Cẩn thận tìm tòi thì vẫn là một cái chìa khóa kèm thêm một hạt châu màu trắng. Kết chương.